Buông ra con yêu sủng kia. Chương 491, khoa mạc đa cự thú tộc nhóm chương 1 cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Hôm sau buổi sáng, La Tịnh mở hai mắt ra, tại thanh tâm trấn hồn chung cùng đan dược phụ trợ dưới. Nàng cảm giác ý thức hải chấn động bị phủ thuận rất nhiều. Còn lại phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng mới được. Chỉ cần không đi vận dụng cao cấp bí pháp hoặc là duy nhất một lần triệu hoán nhiều con yêu sủng thì sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. La Tịnh cảm kích nhìn Lý Trường Sinh liếc một chút, bất quá cũng không nói thêm gì. Lấy tính tình của nàng tới nói, cùng nói quá nhiều lời cảm kích, còn không bằng dùng hành động để chứng minh. Ta quyết định ngay ở chỗ này triệu tập phụ cận học viên. Khi tiến vào bí cảnh trước đó, Lý Trường Sinh cùng còn lại 6 vị nguyên linh học phủ học viên thì từng thương lượng qua triệu tập cầu cứu phương thức, trong đó, Lý Trường Sinh triệu tập phương thức là gõ trống. Đương nhiên, đây không phải tầm thường trống, mà chính là từ hề thử da lông chế thành hề thử trống. Mấy tháng trước, Lý Trường Sinh từng từ Từ Văn Hoa hiệu trưởng cái kia bên trong đạt được một bộ hoàn chỉnh hề thử thi thể. Huyết nhục của nó trở thành tầm bảo thử tiến hóa quân lương. Hề thử ra thì chế thành một mặt hề thử trống. Đúng, hôm qua Lý Trường Sinh theo Lưu Thị huynh đệ chỗ đó cũng thu được một bộ hề thử thi thể. Dùng hề thử ra mộng trống, kỳ thanh có thể truyền ngàn dặm, truyền bá phạm vi so quỳ ngưu cổ còn muốn tới biến thái. Dùng quỳ ngưu ra chế thành trống, cùng sử dụng xương cốt của nó làm trống truy. Gõ trống, tiếng trống vang vọng bên ngoài 500 dặm, chỉ bất quá cùng hề thử trống khác biệt chính là, quỳ ngưu cổ còn tự mang trấn nhiếp công năng, cùng loại với đe dọa, long uy đặc tính, vẫn là phạm vi tính chất. Lý Trường Sinh lấy ra chỉ có 1 mét đường kính hề thử trống, cùng 2 cái từ xích diễm phi long chi sau xương đùi chế thành dùi trống. Mọi người dùng tinh thần lực đóng lại tính giác. Âm thanh truyền ngàn dặm có thể không phải là nói chơi. Hề thử trống phát ra tiếng trống cực mạnh, khoảng cách gần như thế thậm chí sẽ sinh ra còn như thực chất âm ba. Nếu như là người bình thường, khẳng định chạy không khỏi màng nhĩ bị phá vỡ, tóc vỡ toang xuống tràng. La Tịnh cùng Từ Tường Trí nghe lời dùng tinh thần lực đóng lại thính giác. Ngay sau đó một tầng tinh thần lực bình chướng hiện lên. Đem bọn hắn đều bao vây lại, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, nếu như bị hề thử trống không cẩn thận ngộ thương, vậy coi như khóc không ra nước mắt, dù là Lý Trường Sinh ỷ vào thân thể của mình tố chất có thể so với Ngụy Vương giả. Hắn cũng không muốn làm oan chính mình, bên ngoài thân đồng dạng bị một tầng tinh thần lực bình chướng bao khỏa. Sau một khắc, Lý Trường Sinh giơ lên 2 cây dài hơn 1 thước dùi trống. Một chút dùng lực đánh hề thử trống, lấy lực lượng của hắn, chỉ cần một chút đánh là được, nếu như toàn lực hành động, sợ là sẽ phải đem hề thử trống gõ xấu. Đông, đông, đông, dù là chỉ là một chút dùng lực, cũng tuyệt đối có ngàn cân chi lực, tại Lý Trường Sinh gõ dưới, từng vòng có hình không chất âm ba bắt đầu khuếch tán. 3 người tinh thần lực bình chướng nổi lên gợn sóng. Nhưng còn trong phạm vi chịu được, Viêm Vương địch chi giật bí cảnh rất lớn, so đã héo rút trên 100 năm Bách Thắng Vương bí cảnh muốn tới càng lớn. Bất quá lại lớn cũng không có khả năng vượt qua ngàn dặm. Kỳ thật, Lý Trường Sinh một mực mang trong lòng nghi hoặc, dù là không có thăm dò hỏa diễm bí cảnh toàn cảnh. Nhưng hỏa diễm bí cảnh to lớn, tựa hồ vượt qua cấp 7 vương giả phạm chu, chẳng lẽ... Viêm Vương địch chi giật không phải cấp 7 vương giả, mà chính là bát giai song chữ vương giả. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, Viêm Vương địch chi giật dùng một loại nào đó thiên tài địa bảo làm lớn ra hỏa diễm bí cảnh phạm vi. Nếu như là cái trước, Viêm Vương địch chi giật truyền thừa giá trị to lớn, dù là ám dạ vương đậu thương khung cũng muốn tâm động. Đông, đông, đông, âm thanh lan truyền tốc độ mặc dù nhanh, bất quá muốn lan truyền đến hỏa diễm bí cảnh biên giới cũng muốn thời gian nhất định. Lý Trường Sinh tiếp tục không ngừng gõ hề thử trống, đưa tới động tĩnh to lớn, toàn bộ hỏa diễm bí cảnh đều có thể nghe được. Một số phụ cận thiên kiêu không nhịn được nội tâm hiếu kỳ, vụng trộm mò đi qua, nhìn xem có thể hay không tìm điểm tiện nghi. Nếu như là tầm thường thiên kiêu gõ hề thử trống, cùng muốn chết không khác, nhưng Lý Trường Sinh lại khác biệt. Hắn ngược lại trung thành hy vọng có người chủ động đến cửa đưa bảo bối, làm những thứ này thiên kiêu phát hiện gõ hề thử trống chính là Lý Trường Sinh thời điểm. Cả người cũng không tốt, xoay người chạy. Đêm qua, Lý Trường Sinh áp chế đậu nguyên bưu tin tức sớm đã lan truyền nhanh chóng. Liền tiềm long bảng thứ 9 đậu nguyên bưu đều bị áp chế. Thì lại càng không cần phải nói bọn họ. Cái này cùng bánh bao nhân thịt đánh cho có cái gì khác nhau. Lên, tại gõ hề thử trống trước đó, Lý Trường Sinh ba người thì sớm chuẩn bị kỹ càng, đem yêu sủng nhóm tản mát tại phụ cận, chỉ cần có không phải nguyên linh học phủ thiên kiêu tới gần, thì chủ động hướng bọn họ phát động công kích. Nếu như đối phương là đậu nguyên bưu, Lưu Húc Đông, liền muốn lập tức kêu gọi trợ giúp, ba người thậm chí xác định chia của. Lý Trường Sinh cầm ngũ thành, La Tịnh ba phần, Từ Tường Chí hai thành. Tuy nhiên làm như vậy so sánh đắc tội với người, nhưng ít người chung quy là một chuyện tốt, thu hoạch được truyền thừa nắm chắc càng lớn, còn có thể kiếm lấy một khoản thu nhập thêm. Cớ sao mà không làm? À, không, không bao lâu, hai tiếng không cam lòng tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngược lại lại bị hề thử trống phát ra thanh âm che giấu. Rất nhanh, yêu sủng nhóm đem hai vị thiên kiêu cùng mấy cái yêu sủng thi thể kéo đi qua. Theo bọn họ còn chưa tiêu tán tinh thần lực đến xem. Hai người tất cả đều là tam giai ngự yêu sư. Một vị là thiên thai tông đệ tử, một vị thì là lang gia Lưu thị con cháu. Yêu sủng nhóm đã từng gặp được cấp 4 thiên kiêu. Đáng tiếc bọn họ nắm giữ thuấn gian di động năng lực. Không có không gian neo phong tỏa không gian. Rất khó lưu bọn hắn lại, huống chi bọn họ cũng không dám truy quá xa, miễn cho bị tiêu diệt từng bộ phận. Lý Trường Sinh gõ 10 phút đồng hồ thì ngừng lại, bắt đầu cùng La Tịnh, Từ Tường Chí chia của. Hai người này đều là tam giai, giá trị cao nhất là một bản cao cấp ngự yêu quyết. Vẫn là nguyên linh học phủ đã có loại kia, cũng chưa từng xuất hiện để Lý Trường Sinh làm trông mà thèm bảo vật. Rất nhanh, ba người chia của hoàn tất, Lý Trường Sinh quyết định cách mỗi một giờ gõ một lần hề thử trống. Dù sao có học viên khẳng định cách khá xa, chạy tới cần không ít thời gian, đợi đến mặt trời rủ xuống chính giữa. Hai tên nguyên linh học phủ học viên cùng nhau chạy tới. Theo thứ tự là Triệu Thục Di cùng Vương Tân Nghĩa, cái sau là cái này học kỳ theo Hoàng gia học phủ chuyển trường nguyên linh học phủ năm thứ hai học viên. Hai người xem ra có chút chật vật, bất quá cũng không nhận được quá lớn thương thế. Khi nhìn đến Lý Trường Sinh ba người về sau, bọn họ rõ ràng thở dài một hơi. Bởi như vậy, nơi này hội tụ năm tên nguyên linh học phủ học viên. Tại lẫn nhau hàn huyên sau đó, La Tịnh không khỏi hỏi, các ngươi có hay không nhìn thấy Tiền Chí? Tiền Chí cùng La Tịnh một dạng, cũng là năm thứ ba học viên. Triệu Tục Di cùng Vương Tân Nghĩ ảo ảo lắc đầu, biểu thị không có gặp phải. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói ra, chúng ta đợi thêm một giờ, đến lúc đó mặc kệ tiền học trưởng có cũng không đến. Chúng ta đều muốn triển khai thăm dò, miễn cho lạc hậu bọn họ một bước, mọi người không có phản đối. Chuyên tâm chờ đợi, tổng cộng chỉ có 3 ngày thời gian, hiện tại đã qua 1 ngày. Bọn họ nhất định phải nắm chặt thời gian thăm dò, miễn cho đã bỏ lỡ cơ duyên. Sau một tiếng, bọn họ vẫn không có đợi đến Tiền Chí. Bọn họ nghĩ tới rồi 4 loại khả năng. Một là Tiền Chí ngay tại trên đường chạy tới. Khả năng này không lớn, dù sao hỏa diễm bí cảnh cứ như vậy đại. Hai là bị người giết, lấy Tiền Chí chỉ có tam giai mức độ, khả năng không nhỏ. Ba là vùi ở bí cảnh biên giới. Siêu tập thiên tài địa bảo, bốn tự nhiên là sớm rời đi hỏa diễm bí cảnh. Mặt khác, ngoại trừ hai vị kia tam giai quỷ xui xẻo bên ngoài, Lý Trường Sinh bọn người không còn có kiếm được cái khác thu nhập thêm. Cái này rất có thể là bọn họ ôm cây đợi thỏ, tin tức truyền phát ra ngoài. Tốt, chúng ta đi, Lý Trường Sinh cất kỹ hệ thử chống, bắt đầu mang theo đội ngũ thăm dò trung tâm khu vực. Cùng bên ngoài khu vực so sánh, trung tâm khu vực hoang dại yêu tinh càng nhiều mạnh hơn. Thậm chí không thiếu thủ lĩnh cấp, lĩnh chủ cấp tồn tại, nhưng tới đối đầu nên, trung tâm khu vực năng lượng càng thêm dày đặc, nơi này đản sinh thiên tài địa bảo càng nhiều. Phẩm chất thường thường cũng muốn so bên ngoài càng tốt, ồ, không có thăm dò bao lâu. Lý Trường Sinh bỗng nhiên dừng bước, theo tinh thần lực phản hồi bên trong, hắn cảm ứng được một cái tương đương ánh sáng sáng tỏ điểm. Cái này quang khá rõ ràng vượt qua trung phẩm phẩm chất phạm chu. Thực sự thượng phẩm yêu tinh, mà tại cái này thượng phẩm yêu tinh phụ cận, còn có mấy cái tản ra tương đối sáng ngời ánh sáng tồn tại. Dựa theo Lý Trường Sinh phỏng đoán, cái này có thể là một cái dị bầy thú tộc, cũng hoặc là một cái đại hình yêu tinh tộc nhóm. Bất quá theo bọn nó khoảng cách đến xem, cái trước khả năng rất lớn. Triệu Tục Di tò mò hỏi, thế nào, Lý Trường Sinh không có che giấu. Chỉ phương Bắc nói ra, chỗ đó giống như có một cái tiểu hình dị bầy thú tộc. Vậy còn chờ gì, chơi nó. Vừa nghe đến là dị bầy thú tộc, La Tịnh bốn người có chút nóng lòng muốn thử, trung cấp dị thú chỉ muốn thành niên liền có thể đạt tới tinh anh cấp. Thì lại càng không cần phải nói cao cấp dị thú, đỉnh cấp dị thú, tại mọi người sau khi đồng ý, Lý Trường Sinh lập tức dẫn bốn người tới ánh sáng vị trí. Nơi này là một mảnh đồng băng, hiếm thấy chính là nhiệt độ của nơi này không giống ngoại giới cao như vậy. Đồng thời sinh trưởng đại lượng xanh biếc thực vật, bỏ ra 10 phút đồng hồ thời gian, Lý Trường Sinh một đoàn người đi vào một gò núi nhỏ phía trên. Theo phía trên nhìn xuống mục tiêu của bọn hắn, Lý Trường Sinh mục tiêu ngay tại đồi núi nhỏ đằng sau. Bốn đầu hình thể to lớn loài bò sát hoang dại yêu tinh đang cúi đầu gặm ăn thực vật. Trong đó hai đại hai tiểu, trong đó lớn khoảng chừng gần 20 mét chiều dài. Hơi nhỏ nhất cũng có 10 mét dáng vẻ. Khoa Mạc Đa cự thú. Triệu Tục Di kinh hô một tiếng. Trên mặt khó nén kinh ngạc. Đôi mắt lóe ra kích động thần thái. Những người khác cũng là không sai biệt lắm bộ dáng. Ảo ảo dùng ánh mắt hưng phấn nhìn chăm chú lên phía dưới Khoa Mạc Đa cự thú. Khoa Mạc Đa cự thú thuộc về cao cấp dị thú. Trưởng thành liền có thể đạt tới thủ lĩnh cấp. Lấy ra hỏng bét thịt dày nổi danh trên đời, là phi thường yêu thú nhục thuẫn, một đầu Khoa Mạc Đa cự thú, giá trị nói ít cũng muốn gần vạn hồn tinh, thậm chí hơn vạn cũng có thể. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói thế nhưng là một khoản không nhỏ tư nguyên. Đương nhiên, bọn họ không thế nào thiếu tư nguyên, chính mình bồi dưỡng khả năng rất lớn, đáng tiếc chỉ có 4 cái, từ tường trí có chút xoắn xuýt. Nơi này có 5 người, cũng chỉ có 4 đầu Khoa Mạc Đa cự thú, phân phối là cái vấn đề, yên tâm, nói không chừng còn có Khoa Mạc Đa cự thú yêu tinh trứng đâu. Lý Trường Sinh ngoài miệng nói như vậy, tâm lý lại là chắc chắn, theo tinh thần lực phản hồi bên trong, hắn trả tại phụ cận phát hiện 2 cái cao phẩm chất yêu tinh trứng. Không cần phải nói đây là Khoa Mạc Đa cự thú yêu tinh trứng. Bất quá, hắn chủ yếu ánh mắt rơi ở trong đó một đầu thành niên Khoa Mạc Đa cự thú trên thân. Bởi vì cái kia chính là mục tiêu của hắn, một con thượng phẩm phẩm chất Khoa Mạc Đa cự thú. Các ngươi phụ trách cảnh giới, ta đến đánh bại bọn họ, 5 người cùng tiến lên mà nói quá mức hỗn loạn, dễ dàng ngộ sát Khoa Mạc Đa cự thú. Thà rằng như vậy, còn không bằng Lý Trường Sinh một người phía trên. Bốn người không có phản đối, bắt đầu ở tứ phương cảnh giới, tránh cho kẻ xấu nghe được động tĩnh đến đây tìm kiếm. Hỏng chuyện tốt của bọn hắn, 3 cái lục mang tinh hiện lên, Ngả Hy, Khải Lan cùng Viên Cồn Cồn bị kêu gọi ra, Lý Trường Sinh cũng không dám triệu hoán A Ngốc, không phải vậy A Ngốc nhất chảo lấy xuống, dù là Khoa Mạc Đa cự thú lại ra hỏng bét thịt dày. Cũng có bị nhất kích tất sát khả năng, nhất là A Ngốc còn bị bồi dưỡng được bắt địch người trái tim đặc thù đam mê. Đánh bại bọn họ, nhớ kỹ không muốn đả thương tính mạng của bọn nó. tại Lý Trường Sinh phân phối dưới. Ngả Hy đối phó thượng phẩm khoa mạc đa cự thú. Khải Lan đối phó một đầu khác trưởng thành khoa mạc đa cự thú. Viên Cổn Cổn đối thủ tự nhiên là cái kia hai đầu còn vị thành niên khoa mạc đa cự thú. Làm ba cái yêu sủng tới gần thời điểm, bốn đầu khoa mạc đa cự thú lộ ra ánh mắt cảnh giác. Cùng nhau đưa ra cảnh cáo giống lên một tiếng, muốn dọa lùi bọn họ. Khoa mạc đa cự thú dù sao cũng là loại ăn cỏ yêu tinh. Thân thể của bọn nó nhìn như to lớn, nhưng tính cách lại tương đối hiền lành. Mắt thấy chúng nó tiếp tục hướng bên này vọt tới. Bốn đầu khoa mạc đa cự thú phát ra gầm lên giận dữ. Chợt phát ra trùng phong. Bành bành bành, khoa mạc đa cự thú bước chân nặng nề tiếng vang lên. Bốn phía mặt đất tựa hồ cũng đang chấn động. Bọn họ tốc độ nhìn như không nhanh, nhưng lại có cực mạnh chính diện năng lực công phá. Đối mặt vọt tới khoa mạc đa cự thú, ba cái yêu sủng đều không có trốn tránh. Ngả Hy cùng thượng phẩm khoa mạc đa cự thú đụng vào nhau. Lại là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Khải Lan gọi ra đào đất dây leo, trói chặt lại một cái khác trưởng thành khoa mạc đa cự thú. Làm đến, trước ngựa mất phó. Lật ra ngã nhào một cái trùng điệp té ngã trên đất. Đến mức Viên Cồn Cồn, trực tiếp phát động nhấp nhô, hóa làm một cái đường kính 10 mét cự đại nhục cầu. Phi tốc đụng tới, tựa như đánh bowling một dạng, bịch một chút đem hai cái vị thành niên khoa mạc đa cự thú đụng bay. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, ngoại trừ thượng phẩm khoa mạc đa cự thú bên ngoài. Mặt khác ba cái khoa mạc đa cự thú toàn bộ đã mất đi chiến đấu năng lực. Mắt thấy đồng bạn trước một bước giải quyết đối thủ, không chịu thua Ngả Hy lập tức phát động tấn công mạnh. Hai ba lần giải quyết thượng phẩm khoa mạc đa cự thú. Ngắn ngủi nửa phút thời gian, bốn đầu khoa mạc đa cự thú liền bị toàn bộ giải quyết. Rất nhanh, Lý Trường Sinh tìm tới khoa mạc đa cự thú xào huyệt. Bên trong có hai khỏa gần 2 mét lớn nhỏ trứng lớn. Như vậy đi, ta muốn cái này hai đầu trưởng thành khoa mạc đa cự thú. Còn lại các ngươi một người một cái. Các ngươi cảm thấy thế nào? Theo giá trị tới nói, khoa mạc đa cự thú yêu tinh trứng đắt nhất. Tiếp theo là vị thành niên khoa mạc đa cự thú. Kém nhất chính là trưởng thành khoa mạc đa cự thú. Này chủ yếu cùng bồi dưỡng giá trị có quan hệ. Trường Sinh, muốn không ngươi cầm cái này hai cái yêu tinh trứng đi. Không phải vậy cái này đối ngươi không công bằng. La Tịnh rất rõ lý lẽ nói ra. Ra hiệu Lý Trường Sinh cầm cái kia hai khỏa quý giá nhất yêu tinh trứng. Ba người khác không có biểu thị dị nghị. Cho dù là bọn họ tâm lý vô cùng khát vọng. Không có cách, khoa mạc đa cự thú tộc nhóm là Lý Trường Sinh phát hiện. Đừng nói cầm hai cái trưởng thành khoa mạc đa cự thú. Coi như lấy đi hơn phân nửa, bọn họ cũng sẽ không có cái gì lời oán giận. Dù sao toàn bộ quá trình ngoại trừ trông chừng bên ngoài. Bọn họ chẳng hề làm gì. Vậy quá phiền toái, huống chi nơi này là hỏa diễm bí cảnh. Chỉ muốn thuần phục cái này hai đầu trưởng thành khoa mạc đa cự thú. Cũng có thể hơi tăng cường thực lực của ta. Lý Trường Sinh tùy tiện tìm một cái lý do, lập tức không quan tâm bọn họ, bắt đầu khế ước hai đầu trưởng thành khoa mạc đa cự thú. Bốn người liếc nhau, cuối cùng La Tịnh mở miệng nói ra, vậy coi như chúng ta thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau nhưng có điều động, có thể tùy thời tới tìm chúng ta. Lý Trường Sinh cổ quái nhìn bọn họ liếc một chút, miệng giật giật, không biết nên nói cái gì cho phải. Bốn người không biết là. Lý Trường Sinh đã cầm đầu to, một con thượng phẩm khoa mạc đa cự thú giá trị, như thế nào tầm thường khoa mạc đa cự thú có khả năng cân nhắc. Rất nhanh, mọi người hoàn thành phân phối, ầm ầm, bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn vang vọng đất trời. Ngay sau đó mặt đất ù ù chấn động lên, trong lúc nhất thời thanh thế to lớn, dường như ngày tận thế đồng dạng, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cách chương.